Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 749, tinh vực cấp chiến đấu, góc truyện audio.com, Ad Hill, một bóng người bay vút tới, chắn ở trước người Lâm Lạc, giờ tay nhấc chân đã hóa giải công kích oanh tới Lâm Lạc. Dừng tay, La Thiên Quân quát nói, ngươi là ai, dám muốn bổn hậu dừng tay, nhưng hắn cũng đánh giá cao địa vị bản thân ở trong lòng Phong Sở Liên rồi, lần này chỉ có thể mất mặt. Phong Sở Liên vẻ mặt cao ngạo, một tay chống eo, tay còn lại chỉ vào La Thiên Quân, tựa hồ đối với hắn cắt đứt bản thân mà cảm thấy khó chịu. La Thiên Quân vừa sợ vừa giận, hắn vốn tưởng rằng lần này ly khai thánh địa tham dự hành động này là chuyện khổ sai. Không nghĩ tới lại để hắn gặp Phong Sở Liên, biết được nàng đang tìm Lang Quân Như Ý, nhất thời chỉ cảm thấy là thượng thiên quan tâm, ban cho hắn mỹ thê như vậy. Dứt bỏ mấy thiên chi kiêu tử trong thánh địa khác không đề cập tới, toàn bộ Đông Châu còn có người so với hắn càng thêm ưu tú sao? Mỹ thê như vậy ngoại trừ hắn ra còn có thể chọn người khác sao? Tuy rằng Phong Sở Liên thủy chung không có tỏ thái độ, nhưng mà không có cự hắn ở ngoài thiên lý, để hắn cho rằng thắng lợi đang nhìn mình, thời gian trở lại liền mang vị tuyệt thế mỹ nữ để bất luận nam nhân gì cũng đều điên cuồng này về. La Thiên Quân hắn ở trong tuổi trẻ tuấn kiệt xác thực chỉ có thể ngồi ghế hạng bét, nhưng ai bảo hắn phúc duyên nghịch thiên. Đạt được vị kiều thê này, không chỉ thu hoạch một mỹ nữ tuyệt thế vô song, hơn nữa tu vi siêu cường, cho dù tứ kiệt kia liên thủ cũng căn bản không phải hợp lại chi địch của Phong Sở Liên. Hắn đánh không lại không có vấn đề gì, Phong Sở Liên cường là được. Về phần bị người nói là nấp sau váy đàn bà, chê cười kia cũng phải có thực lực tài năng, người khác có thể đạt được kiều nữ vô song như vậy sao? Nhưng mặc Phong Sở Liên đột nhiên nhúng tay cứu Lâm Lạc này đã để trong lòng La Thiên Quân giật mình, hơn nữa nhìn đến Phong Sở Liên coi hắn trở thành hàng vỉa hè, nhất thời để sắc mặt hắn đỏ bừng. Nguyên lai tất cả chỉ là hắn một bên tình nguyện, ánh mắt của La Thiên Quân đảo tới trên người Lâm Lạc, cổ xấu hổ và giận dữ trong lòng kia đột nhiên có đối tượng phát tiết. Đều do tiểu tử này, Phong Sở Liên mới có thể đối với hắn như vậy. Nếu như không có tiểu tử này tồn tại, đó chính là kết quả tuyệt nhiên tương phản. Tiểu tử này, phải chết, trong ánh mắt của La Thiên Quân hiện lên sát khí mịt mờ, nhưng cũng không có vội vã xuất thủ. Bởi vì hắn căn bản không phải đối thủ của Phong Sở Liên, hiện tại xuất thủ bằng tự mất mặt mà dùng tính cách không nhìn người trong thiên hạ của vị nữ vương này, sợ rằng trực tiếp chu giết hắn cũng có khả năng. Nhưng để đối phó Lâm Hồng Hoang, thánh địa xuất động cũng không chỉ là tinh vương. Tuy rằng không biết Lâm Hồng Hoang đến tột cùng đạt đến cảnh giới gì, nhưng để bảo hiểm, mỗi một gia tộc đều xuất động một vị tinh hoàng. Hắn không đối phó được Phong Sở Liên không có vấn đề gì, tự nhiên có cao thủ kiềm chế của nàng, mà chỉ cần hắn bắt được cơ hội lặng lẽ làm thịt Lâm Lạc kia liền được. Tuy rằng tinh đế lão tổ gia tộc khát vọng thần khí đến đột phá thần vị, nhưng hắn ở dưới tật nộ công tâm, cũng bất chấp tái sinh cầm Lâm Lạc, dù sao này vốn là không ở trong kế hoạch, lão tổ cũng sẽ không quá trách móc nặng nề với hắn. La Thiên Quân ngăn chặn sát khí trong lòng, chậm rãi thối lui đến một bên, tin tưởng Tam gia tinh hoàng đại nhân tuyệt sẽ không ngồi xem Phong Sở Liên hiệp trợ. Góc truyện audio.com, Lâm Lạc cứu người, do đó phá hủy kế hoạch của ba vị tinh đế lão tổ. Lão cẩu, dám can đảm ra tay với vị hôn phu mà bổn hậu tuyển, ngươi là khi bổn hậu vô năng sao? Phong Sở Liên 333 lại bắt đầu tát tai Lý gia tinh vương kia, không chút nào lưu mặt mũi mảy may. Người chung quanh đều thấy mà trợt mắt há hốc mồm. Ở trong mắt bọn họ, Lý Gia Tinh Vương đã là tồn tại thần linh thế nhưng vị này vừa uy phong bát diệt nhưng trong nháy so với cầu còn không bằng, bị người tát tai liên tục này chênh lệch như vậy để ai tiếp thu được. Nhận thức đối với thế giới của những người này trong nháy mắt băng toái, chỉ cảm thấy hôm nay căn bản không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Lý Gia Tinh Vương vừa giận vừa oán, thật muốn ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Oan a, hắn muốn tát Lâm Lạc cũng chỉ là một cách nói, căn bản còn không có hiện thực được. Nhưng hắn lúc này là thực bị người tát tai, này chẳng phải là để hắn huyết thổ ra hết sao? Hơn nữa, Lâm Lạc bất quá chỉ là chủ linh cảnh, ở trong mắt hắn như con kiến hôi, tát mấy cái lại có làm sao? Hắn nhưng thật không ngờ, ở trong mắt Phong Sở Liên, hắn kỳ thực cũng là như con kiến hôi, muốn đánh liền đánh, căn bản không mang theo một tia do dự. Đa tạ, Lâm Lạc tạ ơn, đối phương ở lúc hắn nguy hiểm nhất xuất thủ, phân ân tình này căn bản không thể không làm hắn tiếp thụ. Phong hậu, xin hạ thủ lưu tình. Lại một bóng người xuất hiện, là một trung niên nhân khoảng 40, nhưng lực lượng trên người cũng xa xa vượt lên trước Lý Gia Tinh Vương, tuyệt đối là tinh hoàng cấp bậc ở đại cảnh giới cùng Phong Sở Liên tương đương, nhưng tiểu cảnh giới lại nhỏ hơn một chút. Trên thực tế, tam đại gia tộc phái gia tinh hoàng chí tôn không ai đạt được cảnh giới tam trọng thiên, phân biệt là hai cái nhất trọng thiên cùng một cái nhị trọng thiên, cũng bởi vậy như vậy, bọn họ mới không có trước tiên hiện thân tương trợ. Người này là Phương Gia Tinh Hoàng, cũng là nhị trọng thiên chí tôn duy nhất kia tên là Phương Văn Kiệt, hiện tại hơn 2 vạn tuổi, cái tuổi này mà nói tuyệt đối là cấp bậc thiên tài, đương nhiên cùng loại nhân vật đặc thù như Phong Sở Liên là hoàn toàn không đáng nhắc tới. Vì sao bổn hậu phải nghe ngươi? Vẻ mặt Phong Sở Liên kiêu ngạo, xác thực Tinh Hoàng nhị trọng thiên có tư cách gì muốn Tinh Hoàng tam trọng thiên nghe theo mệnh lệnh? Phương Văn Kiệt không khỏi xấu hổ, hắn đã không biết nhiều năm không có gặp phải trường hợp như vậy, bình thường một câu nói xuống dưới ai dám không để cho hắn mặt mũi. Thánh địa tinh vực cường giả cũng không quá ngàn người, đạt được cấp bậc tinh hoàng càng không có hơn trăm, trừ chư vị tinh đế ra, là dùng những tinh hoàng bọn họ vi tôn, ra lệnh một tiếng, liền gió nổi mây phun, người nào dám nói chữ không? Xin Phong Hậu nghĩ kỹ, không nên phá hủy giao tình của thánh địa cùng băng tuyết quốc. Hắn cũng có khí, Phong Sở Liên là tinh hoàng tam trọng thiên không sai, nhưng hắn tốt xấu cũng chỉ yếu hơn một trọng thiên, thật muốn liều mạng, tin tưởng dùng nội tình Phương gia tuyệt đối cường hơn băng tuyết quốc, ai có thể cười đến cuối cùng, thật đúng là không nhất định. Sắc mặt Phong Sở Liên lập tức lạnh lẽo, điềm nhiên nói. Người đây là uy hiếp bổn hậu, sự thực như vậy, nếu Phong Hậu cố ý đi một mình, đó là cùng ba vị lão tổ của thánh địa ta là địch rồi. Phương Văn Kiệt cũng không có nhượng bộ chút nào, dù sao tam gia liên kết đều. Gocchuyenaudio.com, có tinh đế lão tổ tọa chấn, tuy rằng tinh đế lão tổ sẽ không đơn giản ly khai thánh địa, nhưng nếu tinh vương bị giết kia lão tổ khẳng định sẽ động rồi. Ha ha ha, dám can đảm uy hiếp bổn hậu, ngươi đây là muốn chết, bổn hậu muốn thay trời diệt ngươi. Phong Sở Liên không có để tinh đế uy hiếp vào mắt chút nào, ngọc thủ lộ ra, một đạo chi nhận ở trong không khí hình thành, quay về phía Phương Văn Kiệt chém qua. Phương Văn Kiệt nào ngờ tới nàng không chỉ không có để chư vị tinh đế lão tổ vào mắt còn đối với hắn khởi xướng công kích. Này muốn thay đổi người khác nhất định sẽ bị hắn dốc sức diệt sát, thế nhưng đối mặt vẻ đẹp tuyệt thế của Phong Sở Liên, hắn cư nhiên sinh không dậy nổi một chút khí, nhưng băng nhận kéo tới cũng oanh hắn chật vật mà chảy. Đạo Nguyên huynh, Bác Minh huynh, trợ giúp ta một tay. Phương Văn Kiệt lớn tiếng nói, hắn ở cảnh giới không phải đối thủ của Phong Sở Liên, trừ khi vận dụng con bài chưa lật bằng không không hề có thể thủ thắng. Nhưng hắn cũng không nguyện ý vì một trận chiến không có mấy ý nghĩa này vận dụng con bài chưa lật mà là gọi đồng minh tới vây công. Hiu, hiu, hai bóng người hiện thân, đều là lão giả râu tóc bạc trắng, nhưng cả đám toát ra khí tức cũng cường đại đến làm cho người hít thở không thông. Bọn họ tự nhiên là hai vị tinh hoàng của tam đại gia tộc Lý Đạo Nguyên cùng La Bác Minh, cùng là tinh hoàng nhất trọng thiên. Ba người liên thủ, hướng Phong Sở Liên triển khai công kích nhưng ý không ở đánh bại nàng, mà chỉ là chế trụ nàng, dù sao bọn họ còn có chuyện càng trọng yếu. Thiên quân, bắt Lâm Hồng Hoang Nghiệt Tử, La Bác Minh một bên chiến đấu, một bên phân phó. Tuân mệnh, La Thiên quân không khỏi lộ ra một nụ cười nhạt, hắn đã sớm đang chờ cơ hội này. Tiểu tử, đi tìm chết, hắn quát chói tai một tiếng, dùng tinh vực lực phong bế không gian, không cho Lâm Lạc có cơ hội bỏ chạy, thế muốn nhất cử đánh chết Lâm Lạc. Tuy giá trị người chết không bằng người sống, nhưng nói không chừng sẽ kích thích được Lâm Hồng Hoang đi ra thay tử báo thù, đồng dạng có thể đạt được mục đích. Lúc này đây, xem ai còn có thể cứu ngươi. La Thiên Quân một chảo đánh ra, cười nhạt trên mặt càng ngày càng đậm, tựa hồ thấy được tràng diện Lâm Lạc ở dưới lực lượng của hắn oanh đến tứ phân ngũ liệt. Muốn giết con ta, ngươi gan cho thật lớn. Bang, một bóng người bay qua chặn một kích này của La Thiên Quân, thuận tiện bổ ra một chưởng đánh bay hắn. Cách chương.